Tại hạ không phải là nữ. Chương 921, bài trí khuê phòng, cốc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, độc cô mặc có chút lúng túng. Nói với hắn, đi theo ta có mồ ăn. Không sai, liền viết đi theo ta có mồ ăn. Ngô Minh gật đầu biểu thị bản thân tựa là tính toán như vậy. Mồ vật này, hơi bị quá mức qua loa chứ. Báo lão ở bên nghi hoặc, tình công chúa ở bên bình luận nói. Ý kiến hay, liền viết đi theo ta có mồ ăn. Độc cô mặc suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là bởi vì Bành đại tổng quản vốn là người có thân phận không thấp, hứa hẹn núi vàng núi bạc gì để cho hắn nương nhờ vào, đều là không có ý nghĩa. Ngược lại nếu là ngày sau ta có kế hoạch lớn, hắn liền sẽ không có gặp tai họa, trái lại hắn càng nên chú ý chính là không nên bị ta tá ma giết lừa. Giết lừa bằng cách bòn rút sức lao động của nó. Nói xong câu đó, độc cô mặc thì có điểm hối hận. Tá ma giết lừa cái từ ngữ này, liền không nên từ trong miệng bản thân nói ra. Bất quá nói đến buồn cười, ba người ở đây hoàn toàn là không mẫn cảm những này. Báo lão là nguyệt giai thánh giả, làm thiếp thân thị vệ luôn ở bên cạnh hoàng thượng đóng cái vai núi đá sừng sững. Chỉ cần huyền võ tại người, liền sẽ không thất sủng. Càng then chốt là vẫn luôn hiếm có trường hợp thiếp thân thị vệ bị hoàng thượng giết chết. Tình công chúa nhưng là một thành viên hoàng tộc, lại là thân phận công chúa, cùng độc cô mặc không có xung đột lợi ích. Mặc dù là độc cô mặc lên làm hoàng đế, nàng cũng sẽ trở thành ngự muội ách, cùng ngự thì kém một chút. Ngô Minh càng là hoàn toàn không có cân nhắc phương diện này. Nàng cũng không tính làm việc lâu dài ở thân độc cô mặc, chỉ là chuẩn bị thừa dịp ở trước khi độc cô mặc lên đài, đem tam quốc cân bằng, hình thành một loại bầu không khí hòa bình, tận lực duy trì ổn định. Liền chỉ có mình độc cô mặc nói lỡ lời tự thấy nhạy cảm. Ngô Minh đem giấy trắng đưa về phía độc cô mặc, thỉnh cầu công tử chiếu theo kế sách thu đi, kiến nghị vẫn là dùng câu nói này. Hoặc là ngươi tự tay viết xuống lại tương đối có quyết đoán. Có thể coi cái Bành đại tổng quản kia như là kim bài miễn tử vậy lưu lại đi. Được, đã như vậy liền cho hắn câu nói này. Độc cô mặc vui vẻ đề bút viết xong 6 cái chữ này. Trên phong thư lại viết đưa Bành đại tổng quản thì sẽ tốt hơn. Ngô Minh lại kiến nghị, độc cô mặc tiếp tục nghe theo. Cùng chúc công tử lần đi này thuận lợi nắm giữ Bành đại tổng quản thành là người mình. Ngô Minh cung tiễn độc cô mặc, toàn bộ nhờ Chu cô nương chúc lành. Độc cô mặc chắp tay thi lễ, làm sao khách khí như thế. Tình công chúa nói thầm, đây là tương kính như tân. Báo lão một bên đi ra ngoài một bên vừa cười nói. Phi, Ngô Minh mắng một tiếng, độc cô mặc cùng báo lão đi ra ngoài, Ngô Minh cùng tình công chúa ở lại trong phủ Mặc Vương Tử. Uống nước trà một lúc, Ngô Minh lắc đuôi chó sói nói. Không có việc gì, đi phòng ta ngồi nghỉ ngơi một chút chứ. Khẩu khí này quả thực cực kỳ giống một cái sắc lang khuyên lơn một mỹ nữ đi khách sạn tình yêu ngồi một chút. Đương nhiên cái ngồi một chút ba chữ này tựa là cùng làm một lần có thể thay thế nhau. Dỗ dành bằng những lời lẽ mật ngọt, hảo, tình công chúa miệng đầy đồng ý, phi thường thống khoái không có chút do dự nào, thậm chí còn tương đương hài lòng. Không nên như vậy a, Ngô Minh trong lòng hơi có thất vọng. Ta nhưng là chờ mong ngươi có thể xấu hổ bất mãn liếc ta một chút, sau đó dục cự còn muốn nghênh nói. Chỉ là ngồi một chút, cốc truyện audio.com, ngươi cũng không thể làm những chuyện khác nha. Sau đó chúng ta liền đi vào ngồi một chút, sau đó sẽ có như là ta chỉ cười ngươi mặt trên, không cười mặt ta chỉ là sờ một cái. Không ép sex, ta chỉ ở bên ngoài mài một chút ta liền động mấy lần, không ích ở bên trong, loại hình ước định ma thành lời nói. Được rồi, những điều này Ngô Minh chỉ có thể là làm ở trong trí tưởng tượng của chính mình. Trong một quãng thời gian rất dài, nàng cũng không thể thực hiện những dã vọng trên kia. Tình công chúa hoàn toàn sẽ không có hướng về phương diện kia nghĩ. Chúng ta mau đi xem một chút đi, Ngô Minh dẫn nàng đi phòng của mình rồi. À, không nghĩ tới phòng của ngươi còn là đơn giản như vậy. Tình công chúa vừa vào phòng đánh giá một vòng liền kinh ngạc nói. Còn là đơn giản như vậy, Ngô Minh hỏi, tình công chúa cười nói. Căn phòng này không phải khuê phòng của ngươi đi, dù sao vào ở phủ đệ Mặc Vương Tử cũng chưa lâu. Ta ngược lại thật ra lưu ý qua nội dung ngươi có thể mua sắm, chú ý tới thật giống như không mua qua đồ vật nào. Không phải vậy lần trước ngươi cũng không thể cần ta giặt sạch xiêm y. Vốn tưởng rằng nếu là trụ được lâu dần, ngươi có thể còn mua nhiều chút sự vật đây. Ngươi tưởng tượng khuê phòng ta sẽ là hình dáng gì? Ngô Minh tò mò hỏi. Tình công chúa đưa tay chỉ điểm từng cái một. Trên tường mang theo họa, trên giá sách đều là cuốn sách điển tịch. Ở văn phòng tứ bảo trên án thư đều là tối thượng đẳng phẩm. Màn tre trên giường thêu dị thải như là trang trí trong phòng chút này. Có thể biểu hiện ngươi tài năng xuất chúng mới xem như là hợp lý đây. Ách, ta cảm thấy như vậy cũng quá phiền phức, thu dọn lên thêm phiền a. không phiền a, mặc dù là thu thập cũng có thị nữ đến giúp đỡ đi. Tình công chúa luôn luôn là sinh hoạt qua phú quý quen rồi. Nhìn thấy gian phòng Ngô Minh đơn sơ đến cực điểm quả thực khó có thể tiếp thu. Mặc vương tử chẳng lẽ không cho ngươi tiền tháng sao? Ngô Minh tự hào nói, ngân lượng phủ đệ mặc vương tử cũng là có thể cho ta tùy ý lấy dùng. Vậy thì dùng tiền chứ, đừng đau lòng. Tình công chúa phun đầu lưỡi ra một thoáng, nháy mắt một cái. Ta có thể giúp ngươi bố trí gian phòng. Ngô Minh không nói gì, rất nhanh hỏi ngược lại, là giúp ta dùng tiền chứ? Khà khà, bố trí gian phòng tóm lại phải bỏ tiền đi. Tình công chúa không chút khách khí kéo tay Ngô Minh nói. Đi, chúng ta đi đông phố lớn thu mua đồ vật trang trí gian phòng. Đừng xài tiền bậy bạ, nghe như thế nào cứ như là người vợ bảo hộ tài sản cho nhà chồng. Tình công chúa cười hỏi, Ngô Minh liền không lời để nói. Cũng đúng, tiền của Mặc vương tử, cứ hoa là được rồi. Tiêu xài, như đều là cần kiệm trái lại dễ dàng có vẻ quá thánh nhân, khiến cho người khác cảm thấy quá giả. Liền sau đó Ngô Minh tùy ý để tình công chúa lôi kéo bản thân, mang mười mấy thị vệ tới trên đường phố thu mua trang sức vật cho khuê phòng. Đồng thời mang đi còn có phòng thu chi phủ Mặc vương tử. Lão giả vừa nghe nói tình công chúa cùng Chu cô nương đi ra ngoài thu mua vật dụng, không nói hai lời, lập tức xủy lên một sấp ngân phiếu đi theo. Ôm nhắc, phải đem phòng của chỉ nhược ngươi, trang trí đến mức độ không thể so với khuê phòng công chúa ta kém. Cái khẩu hiệu tình công chúa liền cao giọng tuyên bố này. Liền đông phố lớn bán hoa cô nương, vải vóc cửa hàng, gốm sứ cửa hàng, châu ngọc cửa hàng đều phát tài rồi. Cái kim qua này, lấy 8 cái xuyến châu ngọc này, nắm, góc chuyện audio.com, một cái, những ngọc trụy kia, bao lên tam đại bao. Tình công chúa mua đồ cũng không mặc cả, vừa ý đồ vật gì liền để người thủ hạ thu hồi đến. Cuối cùng người hầu ôm theo một bao lớn đi tính sổ. Phá sản A, trong lòng Ngô Minh âm thầm rơi lệ. Bạch Phú Mỹ, đây chính là Bạch Phú Mỹ biểu hiện điển hình. Quả nhiên, ở một thế giới khác ta loại nghèo điếu tia này căn bản là không có cách hy vọng xa vời dưỡng nổi tình công chúa. Chỉ là ngự tỷ như vậy trong ngày thường muốn phải ngước nhìn, không phải là ngự muội tương lai, nếu như có thể đoạt tới tay, nhất định là kích thích nhất. Cũng còn tốt bản thân xuyên qua thành Long Ngạo Kiều, tuy rằng không dám nói phú khả địch quốc nhưng cũng có mấy chục triệu lượng bạc cùng điền sản. Chỉ có điều, Ngô Minh buổi tối nằm ở trong phòng của mình quả thực đều ngủ không yên. Cảm giác thật giống như ngủ ở trong khuê phòng những nữ tử khác vậy. Cách chương.